Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Bạch Sách ngươi thua định. Đại khái hơn 10 phần đồng hồ về sau, Bạch Sách vẻ mặt nhàm chán từ bên trong phòng đi tới. Ở không thiếu vẻ mặt bất khả tư nghị vây xem quần chúng chung, Bạch Sách cùng Thượng Liêu ba cái người lên tiếng kêu gọi về sau, liền tự rời đi tu luyện tràng. Còn cái kia Hồ Duyên bốn người nằm tại mặt đất rên rỉ thống khổ lấy, hoàn toàn không bò dậy nổi. Bạch Sách đi mua hai chén mì về sau, dùng máy nhắn tin gọi một cái Bắc Lam Lăng Hiên. Theo về sau, thiên không liền xuất hiện một đạo lỗ sâu không gian. Bạch Sách giật mình, liền nhảy vào lỗ sâu không gian trung Bắc Lam Lăng Hiên Ngân Long chiến hạm. Cái này một tuần không thấy, Bắc Lam Lăng Hiên nhưng thật ra không có gì quá lớn biến hóa. Chính là trong phòng có chút loạn, Bắc Lam Lăng Hiên ở thấy Bạch Sách tới về sau, liền đưa tay đem Bạch Sách trên tay mì sợi nhận lấy. Trong miệng nói lầm bầm, làm sao chậm như vậy? Bạch Sách đảo không để ý tới cái này, mà là nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói, ngươi ngày mai có ở không không? Có à, làm sao? Bắc Lam Lăng Hiên đã ngồi ở một bên cái bàn lên, mở ra chính mình cái kia một chén mì sợi cũng không ngẩng đầu lên nói. Bạch Sách ngồi ở một bên, cầm lấy chính mình cái kia một phần sau nói ra, cái kia ngày mai ngươi tiễn ta đi mấy nơi, ta tìm vài cái bằng hữu, không xa, liền ở phụ cận đây, một cái gọi Bạch Mộng Giao, một cái gọi Liệt Thanh, một cái gọi Long Thục Phác Du. Bắc Lam Lăng Hiên gật gật đầu nói, Bạch Sách vẻ mặt buồn bực nói, ngươi làm sao biết, các ngươi hết thảy tin tức ta đều có thể tra được. Cái này mấy thiên hơi chút xem một cái, nghiên cứu ngươi một chút. Bắc Lam Lăng Hiên đột nhiên lộ ra một cái thần bí khó lường thần tình. Tới, Bạch Sách không biết cái này Bắc Lam Lăng Hiên tại sao phải lấy ra một cái như vậy biểu tình. Dường như người này bây giờ đối với chính mình cái gì đều giải khai. Ngay cả mình hôm nay mặc cái gì quần lót đều tinh tường giống nhau. Bạch Sách bĩu môi về sau, cũng không nói gì, lấy ra một chén mì sợi, thổi mấy hạ về sau, liền miệng to hút, mà một bên Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là đột nhiên nói. Như đã nói qua, người đã thiếu ta 10 trận chiến đấu chứ. Hôm nay toàn bộ bù đắp đi. Như thế nào đây? Toàn bộ bù đắp. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức quay đầu, nhìn lòng tin đột nhiên nhộn nhịp lên Bắc Lam Lăng Hiên vẻ mặt buồn bực nói. Bắc Lam Lăng Hiên nhếch miệng lên nói, chính xác mà nói, một hồi đã đủ, ngươi phải thua. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói, xác định như vậy? Đương nhiên, ta bây giờ đối với ngươi tất cả mọi chuyện tình, đặc biệt chiến đấu của ngươi phương thức, toàn bộ nhất thanh nhị sở. Bắc Lam Lăng Hiên vẻ mặt tự tin nói, ngoặc kép chấm chấm, ta phương thức chiến đấu. Bạch Sách mộng, chính mình có cái gì phương thức chiến đấu à? Vào lúc giữa trưa, ở một mảnh liếc mắt nhìn không thấy bờ bến đất hoang trung, Bạch Sách mặt không thay đổi đứng tại chỗ lên, mà ở mấy trăm mét xa vị trí lên, Bắc Lam Lăng Hiên cầm trong tay ngân sắc trường thương, ngẩng đầu nhìn Bạch Sách, muốn thế nào so với? Bạch Sách nhướng mày đạo, Bắc Lam Lăng Hiên nhếch miệng lên nói, liền giống như trước đó, chỉ cần ngươi có thể đánh ta một cái tát, vậy thì ngươi thắng. Bạch Sách nghe xong sau nhếch miệng, cúi đầu sờ mũi một cái, vẻ mặt hồ nghi nói, ngươi cứ như vậy có tự tin à? Mà lần này, Bắc Lam Lăng Hiên cũng không nói chuyện, khuôn mặt trên cái kia mang theo nụ cười biểu tình cũng hơi hơi tiêu thất. Một giây kế tiếp, Bắc Lam Lăng Hiên liền đột nhiên cực kỳ chân thành nói, bắt đầu. Ở Bắc Lam Lăng Hiên nói xong trong nháy mắt, Bắc Lam Lăng Hiên thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Bạch Sách giật mình một cái về sau, đột nhiên hướng bên trái chính mình xoay người, Bắc Lam Lăng Hiên thân thể bây giờ đang ở Bạch Sách bên trái. Bạch Sách khóe miệng cũng là vểnh lên nói, ngươi lại thua. Một giây kế tiếp, Bạch Sách một cái tát trực tiếp đánh ra đi. Chỉ bất quá, Bạch Sách một tát này lại trực tiếp xuyên qua Bắc Lam Lăng Hiên thân thể. Một cái tát kia đánh ra đi dẫn phát một hồi khí lãng khổng lồ. Đem bên trái một mảnh đất hoang trong nháy mắt đánh ra một cái hố to. Tàn ảnh, Bạch Sách nhíu mày, đã ở này lúc, Bắc Lam Lăng Hiên thanh âm ở Bạch Sách sau lưng ung dung vang lên nói. Vô dụng, ngươi thua định, ngươi hết thảy chiến đấu ghi hình. Ta ở nơi này một cái xung quanh hoàn toàn cũng nghiên cứu triệt đề. Ngươi thật cho là ta cái này một cái xung quanh liền mỗi ngày ở đánh du đùa giỡn. Bạch Sách nhướng mày quay đầu nhìn cái kia ở đứng phía sau Bắc Lam Lăng Hiên. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên gương mặt đắc ý. Đồng thời, liền vừa rồi Bạch Sách không có đánh tới Bắc Lam Lăng Hiên. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên cũng không có lập tức phản kích Bạch Sách. Mà là đắc ý đứng tại chỗ nói đến đây vài lời. Cái này đơn giản chính là muốn khoe khoang một cái. Cái này rất bình thường. Chỉ bất quá, Bạch Sách tò mò chính là, ta có chiến đấu ghi hình, ta làm sao không biết, trước người ở xích hồng hạm đội hồng thức chiến hạm tiến lên. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là ngẫnh vẻ mặt đắc ý nói. Bạch Sách giật mình xuống, nguyên lai là khi đó, chỉ bất quá, Bạch Sách nhớ kỹ chính mình đương thời dường như cũng không làm cái gì chứ. Theo về sau. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên liền tiếp tục đắc ý nói. Ở ta lặp đi lặp lại một cái xung quanh nghiên cứu xuống. Ra được một cái kết luận. Ngươi lực lượng siêu cấp mạnh. Đã không phải là cửu tinh hoàng vũ linh cấp bậc lực lượng. Không làm được đã đến hồng vũ linh. Đương nhiên, cái này ta đã tự mình cảm thụ qua. Chỉ bất quá, phòng ngự của ngươi, tốc độ của ngươi. Đều chậm nửa nhịp, đồng thời động tác của ngươi biên độ quá lớn. Chỉ có với ngươi hoàn toàn không có đối chiến qua người mới sẽ trúng chiêu. Thế nhưng, ta đang nghiên cứu ngươi một tuần lễ chiến đấu ghi hình về sau. Ta là tuyệt đối sẽ không đang bị ngươi đánh tới. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi một tuần này liền mỗi ngày đang làm cái này a. Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau vẻ. Mặt cổ quái nói, Bạch Sách còn tưởng rằng người này làm sao có tự tin như vậy. Là bởi vì có cái gì pháp bảo, vẫn là gì đồ chơi. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, nguyên lai chẳng qua là xem một tuần chính mình ghi hình. Bắc Lam Lăng Hiên ngẩng đầu đắc ý nói, mặc dù nói như vậy có chút chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ bất quá, dù sao ta cũng để cho ngươi thánh lực cái này một cái. Cho nên, chúng ta bây giờ là ở chiến đấu công bình. Bạch Sách lắc đầu không trả lời Bắc Lam Lăng Hiên những lời này. Mà là nhếch miệng lên nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói. Chúng ta hay là trở về đánh du đùa giỡn đi. Bắc Lam Lăng Hiên ngẩn ra. Không hiểu Bạch Sách nói lời này là có ý gì. Bạch Sách không được chờ Bắc Lam Lăng Hiên nói. Kiều Kiều khóe miệng nói. Ta tiếp đó sẽ theo bên trái ngươi công kích. Bắc Lam Lăng Hiên ở Bạch Sách nói xong sau sững sờ. Vài giây về sau, phục hồi tinh thần lại cắn răng hướng về phía Bạch Sách nói. Ngươi có ý tứ, bất quá, Bạch Sách không đang nói cái này sự tình, mà là nhìn vào lấy Bắc Lam Lăng Hiên nói. Chuẩn bị xong, Bắc Lam Lăng Hiên cắn răng một cái. Liền đem trên tay mình trường thương đưa ngang một cái, hướng về phía Bạch Sách cắn răng nói, tới a. Ở Bắc Lam Lăng Hiên nói xong một sát na kia, Bạch Sách thân thể liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà đã ở Bạch Sách tiêu thất trong nháy mắt đó, Bắc Lam Lăng Hiên thân thể cũng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đồng thời xuất hiện 100 mét có hơn. Này thì Bắc Lam Lăng Hiên cũng là hướng về phía trước phương hướng giận dữ hét. Bạch Sách, ngươi thua định, chỉ là, ở Bắc Lam Lăng Hiên gào xong, Bắc Lam Lăng Hiên đột nhiên ngẩn ra, phát hiện. chính mình phía trước vị trí cũng không có Bạch Sách thân ảnh. Đã ở này lúc, Bắc Lam Lăng Hiên mặt trên xuất hiện hoảng sợ thần tình. Đều nói, ta sẽ theo bên trái. Bạch Sách thanh âm rằng giặc xuất hiện ở Bắc Lam Lăng Hiên bên trái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.